Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2205. Chương 2205: Quyết chiến ngày. Kể từ đó sức chiến đấu hạ xuống, thậm chí rất nhanh xuất hiện đào vong người tất nhiên không hiếm thấy. Trái lại nếu là Bạch Vũ Triết Sinh, kia tất nhiên chính là khí thế như hồng. Một bước này rất mấu chốt. Bất quá chuyện này ai cũng tả hữu không được, chỉ có thể là dựa vào chính Bạch Vũ Triết. Sau cùng mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tuyệt Lĩnh Sơn một vùng bầu không khí rất là ngưng trọng. Đồng thời rất nhiều người đều vô cùng hưng phấn, sắp mắt thấy hai mảnh đại lục đệ nhất thiên tài tiến hành quyết chiến. Riêng là cái này mánh lới, liền để rất nhiều người chờ mong không thôi. Cuối cùng mấy ngày thời gian trôi qua, làm quyết chiến ngày đó tiến đến, đông phương chân trời lộ ra một vòng ngân bạch sắc, Bạch Vũ Triết liền đã từ đả tọa trung tỉnh táo lại. Hai mắt của hắn bên trong, một vòng thanh quang chợt lóe lên, cả người tinh khí thần đạt tới đỉnh điểm, trạng thái ở vào tuyệt đối đỉnh phong. Cuối cùng này 4 ngày thời gian, cuối cùng 2 ngày hắn đại bộ phận đều đang nghỉ ngơi. Đem bày trận vấn đề giao cho Thông Thiên Tháp trận pháp tông sư Võ Uy Hải, còn có Lạc Tử Lam đại lực phối hợp, rốt cục tại tối hôm qua đêm khuya hoàn thành. Mặc dù không phải hắn tự tay bố trí, nhưng là cũng không có gì khác nhau. Hôm nay sẽ là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất nhất chiến. Một trận chiến này không chỉ quan hệ chính hắn tính mệnh, thậm chí quan hệ Mê Xuyên đại lục chỉnh thể. Nếu như hắn bại, như vậy tương lai một trận đại chiến chẳng khác gì là trước thua một nửa. Nếu như hắn thắng, kia đối mặt Thiên Ma đại lục toàn diện xâm lấn, hy vọng tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút. Bạch Vũ Triết đứng dậy, nhìn qua đông phương thiên khung, hít sâu một hơi, đem trong đầu tất cả ý nghĩ đều cho vứt bỏ, nghĩ quá nhiều ngược lại không tốt. Sau đó, hắn đón dần dần lộ ra đầu mặt trời mới mọc bắt đầu luyện công buổi sáng. Đem Long Phá Cửu Thiên Quyết, tất cả công kích chiêu thức, từ đầu tới đuôi đánh một lần, sườn núi nhỏ ở trên đều là màu xanh quang ảnh, kia rất nhỏ tiếng phá hủy không ngừng vang lên. Luyện công buổi sáng là đại đa số võ giả sẽ làm tất cả sự tình, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, mà lại đổi chỗ cả tâm cảnh, cũng tương tự có rất lớn hiệu quả. Giờ khắc này, không chỉ là Bạch Vũ Triết tại luyện công buổi sáng, đối diện 40-50 dặm bên ngoài, thân đồ Hạo Nguyệt cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể nhất chính mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng là hắn cũng đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, hắn khắc sâu minh bạch đạo lý này, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Dần dần, tại Tuyệt Lĩnh Sơn phụ cận không trung, lít nhà lít nhít xuất hiện rất nhiều người. Mặc kệ Thiên Ma đại lục, tà giáo võ giả, vẫn là các đại tông môn, bao quát Thông Thiên Tháp ở bên trong, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng quan sát cái này để người ta nhiệt huyết sôi trào nhất chiến. Tà giáo võ giả cùng Thiên Ma đại lục người đều ở vào một phe cánh bên trong. Lúc này tất cả mọi người thăng nhập không trung, khoảng cách Tuyệt Lĩnh Sơn đại khái 3 cây số khoảng cách. Bọn hắn người chỗ đứng so sánh dày đặc, mỗi người ở giữa khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 100 mét. Rất nhiều người đều là top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Trái lại Mê Xuyên đại lục trận doanh bên này, vậy liền an toàn một cái khác bức cảnh tượng. Bọn hắn từng cái tông môn phân tán ra đến, phân biệt rõ ràng, mỗi cái tông môn ở giữa đều sẽ ngăn cách ít nhất hơn 1000 mét, thậm chí là mấy vạn mét. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Thiên Ma đại lục trận doanh bên này có riêng lẻ vài người trên mặt đã lộ ra nụ cười âm hiểm, làm mặt trời chân chính dâng lên. Ánh nắng sáng sớm phổ chiếu đại địa thời điểm,